Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp gỡ nhau trong một ngày cuối tuần để chúng ta đến với tập cuối cùng của bộ truyện Pháp Sư Lưu Bang của tác giả Phúc. Thưa quý vị, đây là tập cuối cùng của bộ truyện này. Sau đó chúng ta sẽ đến với hai tập truyện của một câu chuyện rất hay có tựa đề là Vong ở Bến Đò. Rồi sau đó sang đầu tuần thì chúng ta sẽ đến với cuốn số 5 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đo Vô Thường. Chúng tôi cũng xin thông báo với quý vị như vậy để quý vị nắm bắt được cái lịch phát sóng truyện trên kênh Truyện Định Soạn. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày cuối tuần nhiều thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Pháp Sư Lưu Bang của tác giả Phúc qua phần diễn đọc của Định Soạn. Tập cuối. Tam quan thừa thế xông lên, một kiếm vùng tới lại một kiếm vùng tới, ép cho Quách Thành liên tục phải thối lui. Bây giờ bên phía của Đống Thanh cũng khá hơn bên Quách Thành, cả hai người đều không có cơ hội phản kháng, liên tục thối lui. Lúc này đột nhiên Đống Thanh biến thủ thành công, một kiếm của Ngũ Thế chuẩn bị đâm tới người của Đống Thanh, thì hắn bị một cước của Đống Thanh đá thẳng vào bụng. Hắn vừa đứng im lại mấy giây thì lúc này Đống Thanh nắm hết tiên cơ, một thanh thước đập thẳng lên người của Ngũ Thế. Ngũ Thế bị một thước của Đống Thanh đánh lên người, khí tức trong người của hắn bấy giờ bắt đầu hỗn loạn. Hai mắt của hắn khiếp sợ nhìn Đống Thanh mà nói, người... Chưa kịp nói hết câu thì trời đất tối sầm lại. Hắn vừa bất tỉnh thì lúc này đám người của Côn Lôn Sơn không đợi cho Đống Thanh phát hiện, tị thần cùng với Thương Hóa cầm kiếm vùng đến. Đống Thanh phản xạ cực nhanh, vùng thanh thước lên đỡ lấy kiếm của hai người tị thần và Thương Hóa. Thương Hóa hai mắt nhìn Đống Thanh, hắn đã quá mệt mỏi. Thương Hóa nhếch miệng cười lạnh mà nói, nếu như ta đoán không lầm thì ngươi chính là người của Thất Sơn. Đông Thành lúc này đã dốc hết toàn bộ sức lực để đánh với Ngũ Thế, bây giờ lại gặp thêm hai tên đệ tử của Côn Lôn. Hai mắt của hắn nhìn Thương Hóa mà nói, Côn Lôn Sơn chỉ có như vậy thôi sao? Thương Hóa nghe đến đây hắn cười lớn rồi nói, ngươi mạnh mồm lắm, ta hôm nay đánh cho ngươi không còn hồn phách, để cho ngươi đi về với Đại Việt của ngươi. Hắn vừa nói dứt câu, hai mắt hắn liếc nhìn qua tỷ thân. Tỷ thân nhìn thấy ánh mắt của Thương Hóa, tỷ thân nhẹ gật đầu. Cánh tay của hắn vũ động thanh kiếm chém vào mặt của Đống Thanh. Đống Thanh vừa thấy thanh kiếm lao tới thì lúc này nếu như bình thường, hắn chắc chắn sẽ vũ động thanh thước tới chống đỡ đòn tấn công của tỷ thân. Nhưng bây giờ hai mặt của hắn đều là địch. Phía bên kia Quách Thành cũng đang chiến đấu với tên tam quan. Nếu như bây giờ hắn không bỏ thanh thước thì chính là chết, còn nếu như là buông thanh thước thì cũng chính là chết. Đột nhiên lúc này hắn vũ động thanh thước đến đỡ lấy đòn tấn công của tỷ thân. Hai mắt của Đồng Thanh vùng thanh thước lên đỡ đòn thì hắn nhếch miệng cười lạnh mà nói, người chết chắc rồi. Thương Hóa vùng thanh kiếm tới chỗ của Đống Thanh thì đột nhiên bị chặn lại. Người kia không dùng bất cứ một pháp khí nào, chỉ dùng tay không để giữ. Giữ chặt lấy thanh kiếm của hắn, hai mắt của Thương Hóa nhìn lên chính là một hoàng thượng. Thương Hóa tức giận nói, ngươi là ai lại đan xen vào chuyện của ta? Tên hoàng thượng nghe vậy hai mắt nhắm lại, cánh tay của tên hoàng thượng tạo ra một pháp quyết của Phật môn, đánh thẳng tới mặt của Thương Hóa mà nói, Cửu Hoa Sơn Tam Thiên. Thương Hóa cảm nhận được một pháp quyết này như là có một lượng rất mạnh ở bên trong. Cánh tay của hắn vũ động thanh kiếm lên đỡ lấy đòn tấn công của Tam Thiên. Đột nhiên lúc này thanh kiếm của hắn như chịu một lực lượng rất mạnh đè lên thanh kiếm. Hai mắt của hắn khiếp sợ nhìn Tam Thiên. Tam Thiên, người chính là đệ tử của Vân Tế Đại Pháp Sư. Tam Thiên gật đầu, hai mắt nhìn Thương Hóa cất giọng nói, ngươi còn không có khả năng đánh bại ta sao? Nói rồi Tam Thiên cánh tay còn lại của hắn bắt pháp và đánh thẳng vào mặt của Thương Hóa. Thương Hóa buông thanh kiếm lùi lại phía sau vài bước. Chưa kịp hồi thần lại thì lúc này có một cánh tay đập thẳng thuống tới trước mặt. Thương Hóa bị đánh trúng vào mặt, hắn choáng váng đổ gục xuống đất. Trời đất như là tối sầm lại. Tỷ thân và thích sư huynh của mình bị đánh đến bất tỉnh thì liền bị phân tâm. Đống Thanh liền nắm lấy cơ hội này, vùng thanh thước ngay vào đan điền của hắn. Đột nhiên lúc này tỷ thân cảm thấy khí tức trong người của mình hỗn loạn, miệng phun ra ngụm máu, hai chân quỳ xuống, mắt khiếp sợ nhìn Đổng Thành mà nói: "Người đã làm gì ta?" Đổng Thành đáp: "Ta dùng pháp lực của ta đánh vào đan điền của ngươi, khiến cho ngươi không thể sử dụng pháp lực một thời gian." Nói rồi Đổng Thành đập xuống vai của tỷ thân thêm một thước nữa, thân thể của tỷ thân chịu thêm những đợt khí tức xông vào, thân thể của hắn run lẩy bẩy một hồi rồi đổ gục xuống đất. Bây giờ Lão Ngọc đứng im một chỗ không hề có phản ứng, dù hai đệ tử của mình bị người khác đánh đến mức thừa sống thiếu chết mà cũng không di chuyển lấy một lần. Hai mắt của Lão đang nhìn vào người của Tam Quan. Đột nhiên lúc này cánh tay của Lão Ngọc cầm lấy thanh kiếm của Lão đâm thẳng vào người của Tam Quan. Hai mắt của Quách Thành vừa nhìn thấy thanh kiếm đâm tới vừa định thối lui nhưng đã không kịp. Một kiếm của Lão Ngọc đâm xuyên qua tim của Tam Quan và Quách Thành. Đổng Thành hai mắt vừa thấy vậy lao tới đã một cước vào tim Tam Quan, cánh tay bắt mạch cho hắn. Được một hồi lâu về mặt của hắn tức giận, hai mắt nhìn Lão Ngọc, cánh tay cầm lén thanh thước của Quách Thành. Miệng Đổng Thành lẩm bẩm nói: "Không thể nào, ngươi còn tới 30 năm dương thọ, tại sao lại có thể chứ?" Bây giờ đột nhiên từ đâu xuất hiện hai bóng người mặc quan phục quỷ sai, hai mắt đỏ ngầu bước tới chỗ của Quách Thành, dẫn trong hắn ra một thần hồn chính là hồn của Quách Thành. Hai bóng người quỳ sai nhìn Đổng Thành mà nói: "Các người đã tự dẫn tài kiếp đến Đại Việt và thân của mình, Tây Sơn và Thất Sơn sẽ chịu hình phạt sau. Bọn ta chỉ có thể nói như vậy, hắn chết là do đây thứ hắn tạo ra." Hai người nói rồi đem theo cả thần hồn của Quách Thành đi về phía nam không quay lại. Hai mắt của Đổng Thành nhìn theo hai bóng người quỳ sai, nhưng lời nói kia lại liên tục lặp lại trong đầu của hắn: "Các người đã dẫn tài kiếp đến Đại Việt và thân của mình, hắn chết chính là do hắn tự tạo ra." Bây giờ bên trong điện thờ, Trần Minh cùng với Hoàng gia đang đối đầu với tên hắc tử kia. Tay của hai người lúc này đã chảy đầy máu tươi, vẻ mặt của hai người mệt mỏi, miệng của cả hai người đều đang rỉ máu. Hai mắt nhìn tên hắc tử kia. Hai lão ở bên trong nhưng mọi chuyện xảy ra bên ngoài, cả hai lão đều biết kể về việc Quách Thành đệ tử của Hoàng gia đã chết. Lão cũng nghiến răng không để cho nước mắt rơi ra. Hai mắt của Hoàng gia nhìn tên hắc tử kia mà nói: "Hôm nay ta phải tế sống ngươi để rửa hận cho đệ tử của ta." Tên hắc tử hừ lạnh một tiếng, hai mắt của hắn nhìn qua Trần Minh và Hoàng gia: "Ta sẽ không giết những kẻ sắp chết, ta cho các ngươi một cơ hội quay về nơi của mình." "Cái gì?" Hoàng gia hai mắt nhìn tên hắc tử kia nói. Tên hắc tử hừ lạnh một tiếng, hai mắt nhìn Trần Minh và Hoàng gia: "Các ngươi nghĩ Tử Kim lệnh dễ dàng đối phó như vậy sao?" "Ta không đánh giết những kẻ sắp chết, các người mau đi cho ta, còn ta sẽ giải quyết đám người còn lại." Bây giờ Hoàng gia cùng với Trần Minh nhìn nhau, cả hai không nói mà quay ra ngoài cánh cửa điện thờ. Cả hai người đi tới chỗ của hai đệ tử của mình. Đổng Thành vừa thấy cả hai người đều máu me, đầu tóc rối bù, dáng vẻ chật vật thì liền hỏi: "Sư phụ, Hoàng sư thúc, để con vào báo thù cho hai người." Trần Minh giữ Đổng Thành, hai mắt nhìn Đổng Thành mà nói: "Ta hy sinh một người rồi, ta không thể hy sinh thêm bất cứ ai được nữa." Đổng Thành nghe thấy vậy cũng không nói gì, đỡ thân thể của Quách Thành lên vai. Từng bước hai người đưa Trần Minh và Hoàng gia rời đi. Bây giờ Trấn Thiên thấy vậy cũng im lặng không nói. Trương Lăng nhìn thấy cả bốn người Trần Minh rời đi. Hai mắt của Trương Lăng nhìn Trần Minh và Hoàng gia, ra hiệu là lời cảm ơn và xin lỗi. Khi mà bốn người bọn họ rời đi, bây giờ từ bên trong hắc tử bước ra. Hai mắt hắn nhìn vào Trương Lăng mà nói: "Trương Thiên Sư, ngài thấy thế nào? Nếu như ngài đưa Thiên Sư lệnh cho ta, ta sẽ giúp ngài bảo quản nó." Trương Lăng bấy giờ mới từ từ đứng dậy, hai mắt lão nhìn tên hắc tử kia mà nói: "Ta thật sự không ngờ ngươi chính là kẻ muốn thâu tóm toàn bộ thiên hạ chứ không phải Minh Tiễn." Tên hắc tử kia cười cười, hai mắt của hắn nhìn Trương Lăng: "Khẩm, hắn ta thâu tóm toàn bộ thiên hạ nhân gian, còn ta cũng muốn thâu tóm toàn bộ thiên hạ. Nhưng mà hắn chỉ là một công cụ để ta hoàn thành kế hoạch của ta một cách thuận lợi mà thôi." Nói rồi hai mắt của tên hắc tử kia liếc qua mấy đại lão Phật môn ở phía dưới mà nói: "Như các người đã thấy, Côn Lôn Sơn, Mao Sơn, Thái Sơn, Hành Sơn đều đã bị ta khống chế, và còn một đám nữa chưa chịu điều khiển của ta vẫn còn đang ở bên trong kia." Hai hàng chân mày của Trương Lăng cau lại, hai mắt của lão nhìn tên hắc tử mà nói: "Chính là Thanh Thành Sơn và Tế Vân Sơn hay sao?" Tên hắc tử kia nghe vậy nhẹ gật đầu, hai mắt của hắn nhìn Trương Lăng mà nói: Đúng vậy, thiên sư, nếu như mà ngươi giao ra thiên sư lệnh, ta sẽ cùng ngài thỏa hiệp ước không giao chiến với nhau nữa. Trường Lăng đã ra một nụ cười lạnh, lão từ từ bước tới, chỗ của tên tham quan đang nằm ở dưới đất. Lão rút ra thanh kiếm cắm ở trong người của tam quan, hai mắt của lão nhìn lão Ngọc, lão Mạc và hai tên soái quang và ba tử, rồi nhìn qua tên hắc tử mà nói. Vậy thì ngươi cũng không thể nào khống chế được toàn bộ nhân gian, ta sẽ khiến cho ngươi chết không toàn thây. Tên hắc tử kia nghe vậy, hai hàng chân mày của hắn cau lại, hai mắt đầy chờ đợi nhìn Trương Lăng mà nói. Tại sao, Trương Thiên Sư? Tại vì ngươi không đáng để nắm giữ vận mệnh của toàn bộ pháp sư trong nhân gian. Trương Lăng nói. Tên hắc tử kia hai mắt nhìn Trương Lăng một hồi lâu rồi nói. Vậy còn phải xem ngài hãy qua được đám người này trước đã. Nói rồi hai mắt của hắn nhìn qua đám người của lão Mạc, lão Ngọc và hai tên soái quang và ba tử đang đứng ở một góc. Tên hắc tử bây giờ mới cất giọng nói. Giết hắn đi. Soái quang bây giờ đã không chịu được, lúc này hắn định xông lên đánh với Trấn Thiên và Năm thì bị lão Mạc ngăn cản. Hắn chỉ đợi tên hắc tử vừa nói dứt câu thì soái quang lập tức lao đến, nhưng không phải là Trương Lăng mà Năm và Trấn Thiên. Lúc trước hắn bị hai thầy bọn họ đã giúp cho Loạn Táng và Lão Cương. Hai thầy trò Táng đã chịu trừng phạt, bây giờ chính là hai người thầy trò bọn họ. Hắn bây giờ chỉ còn một cánh, không phải là đối thủ của hai thầy trò bọn họ. Lão Mạc thấy vậy, hai mắt lão liếc nhìn ba tử mà nói. Ba tử, sư huynh của ngươi chỉ còn một cánh tay, không còn phải là đối thủ của hai người bọn chúng, mau tới giúp hắn đi. Ba tử nghe thấy vậy thì lập tức chạy tới hỗ trợ cho soái quang. Bây giờ soái quang một tay bắt quyết đánh tới mặt của Năm. Năm phản xạ cực nhanh, một tay bắt thủ ấn đỡ lấy đòn tấn công của soái quang. Hai mắt của Năm nhìn soái quang mà nói, người lúc trước có đủ hai tay không đấu lại ta, bây giờ chỉ còn một cánh tay thì người có thể làm gì chứ? Soái quang nhếch miệng cười lạnh, cánh tay hóa quyết thành chảo. Năm phản xạ cực nhanh, cánh tay bắt quyết đánh trả soái quang. Hai bên gặp chiêu phá chiêu, hai mắt của Năm kinh ngạc nhìn soái quang. Năm không ngờ tốc độ hóa thủ quyết, pháp quyết của soái quang nhanh như vậy. Bây giờ Năm lại thu pháp quyết lùi ra mấy bước, từ trong tay lấy ra mấy lá phù màu đỏ quăng tới chỗ của soái quang. Hắn phản xạ cực nhanh, cánh tay từ phía lưng lấy ra một thanh kiếm chém tới mấy lá phù. Đột nhiên lúc này mấy lá phù nổ tung, khói bốc lên mù mịt. Soái quang bây giờ không thể nhìn thấy xung quanh, đột nhiên lúc này hắn cảm nhận xung quanh có di động, lập tức nhắm mắt lại cảm nhận những thứ đang di chuyển xung quanh. Đột nhiên lúc này cánh tay của hắn siết chặt thanh kiếm, vừa quay lại đằng sau lưng, một kiếm chém xuống. Bây giờ đột nhiên màn khói biến mất, Năm vừa nhìn thấy thanh kiếm chém xuống người của hắn không chậm trễ, Năm lùi lại mấy bước, hai mắt nhìn soái quang mà nói. Ta đã quá xem thường ngươi, không tệ, có thể nghe thấy từng tiếng động dù là nhỏ nhất. Soái quang nghe vậy, hai mắt nhìn Năm mỉm cười. Ngươi vẫn còn đang xem thường ta đấy. Nói rồi soái quang tay cầm thanh kiếm xông tới chỗ của Năm, vùng một kiếm chém tới. Năm phản xạ cực nhanh né qua một bên. Lúc này soái quang đào đường kiếm, một kiếm chém sang ngang. Năm thấy vậy thì lập tức lùi lại mấy bước. Bây giờ Năm cảm giác như có một thứ gì đó nóng nóng ở trên mặt. Đưa cánh tay lên sờ trên mặt, đưa tay lên thì thấy đó chính là máu của mình. Năm hít một hơi thật sâu, hai mắt nhìn soái quang nhẹ gật đầu. Người nói đúng, ta vẫn còn xem thường ngươi, nhưng chưa biết hiểu chết sẽ về tay của ai. Nói rồi Năm lao tới, soái quang thấy vậy hắn là một nụ cười quái dị, đưa cánh tay cầm thanh kiếm lên, hai mắt nhìn Năm mà nói. Người ta sợ đến bị điên rồi sao? Soái quang nhìn Năm lao tới, cánh tay vùng thanh kiếm tới. Đột nhiên lúc này thanh kiếm bị chặn lại. Vẻ mặt của soái quang kinh ngạc, khai mắt nhìn chính Năm đã nắm lấy cánh tay của hắn, giữ không cho thanh kiếm hạ xuống. Đột nhiên lúc này một cước của Năm đá thẳng vào bụng của soái quang. Soái quang bị Năm đá vào, soái quang đau đớn ôm bụng đổ gục xuống đất. Cánh tay buông thanh kiếm, từ phía trên thanh kiếm cắm thẳng xuống mặt đất cách Năm có vài tấc. Năm bây giờ mới thở phào một hơi, hai mắt nhìn sang thoái quang định nói gì đó thì lúc này soái quang đã bật dậy, tay bắt pháp quyết đánh thẳng vào mặt của Năm. Năm phản xạ cực nhanh, tay bắt thủ ấn đỡ lấy đòn tấn công của soái quang. Hai bên bắt đầu giằng co. Ở trong đạo quán cách không xa nơi đang diễn ra cuộc chiến của Nam và Soái Quang, thì phía bên Trương Lăng đang cùng với hai trưởng giáo của hai môn phái chiến đấu. Chấn Thiên lúc này cũng lao tới, cánh tay lấy ra một thanh phất trận vùng tới. Lăng không vẽ ra một chữ sát đánh tới Lão Ngọc. Lão Ngọc vừa thấy chữ sát lập tức né qua một bên. Cánh tay của lão cầm thanh trường, cắt ngang đầu ngón tay, điểm lên chắn một cái. Hai mắt của Lão Ngọc nhìn Chấn Thiên mà nói: "Pháp xuyên nam dương, ngài dành khiến cho người khác kinh sợ. Cho ta xem huyền thuật của ngươi như thế nào đi." Chấn Thiên hừ lạnh, cánh tay vùng phất trần. Những tua của phất trần như là có sinh mệnh, lập tức vươn dài, cuốn lấy cổ tay của lão, không cho lão bắt pháp quyết. Lúc này Lão Ngọc nhìn tua phất trần nhẹ gật đầu, hai mắt nhìn Chấn Thiên mà nói: "Đồ tốt, nhưng mà ở trong tay đám lưu bang như các người chỉ là phế vật." Nói rồi cánh tay của lão vung lên một cái, hất văng những tua phất trần ra ngoài. Không chậm trễ, cánh tay của lão bắt pháp quyết, dùng thanh trường kiếm cắt ngang chỗ lúc này, dùng máu vết lên thanh trường kiếm một chữ hòa. Nét cuối cùng của chữ hòa vừa xong, chân của lão Thiên Khôi thoáng một cái đến trước mặt của Chấn Thiên. Cánh tay của lão cầm thanh trường kiếm cũng vùng tới Chấn Thiên, vừa phản xạ cực nhanh, lại lùi lại phía sau mấy bước né được đòn tấn công. Không đợi cho Lão Ngọc kịp phản ứng, lão cắn vào đầu ngón tay, điểm lên một thanh phất trần. Cánh tay vũ động thanh phất trần, lăng không vẽ ra một chữ thủy đánh tới chỗ Lão Ngọc. Lão Ngọc vừa thấy chữ thủy đánh tới, lão nhếch miệng cười lạnh, cánh tay vũ động thanh trường kiếm vùng tới chữ thủy. Chữ hỏa trên thân trường kiếm lúc này phát ra ánh sáng đỏ rực. Chữ thủy bị chém ra làm đôi. Hai mắt của Lão Ngọc vừa nhìn lên thì thấy chính là Chấn Thiên đã chạy tới. Đột nhiên cảm giác dưới chân có dị động, hai mắt của lão bất giác nhìn xuống. Trong lúc này Chấn Thiên đã một cước vào bụng của lão. Lão bị lực của một cước đá văng ra ngoài, nằm lăn mấy vòng trên mặt đất mới dừng lại. Không đợi cho lão đứng dậy, Chấn Thiên lúc này vung phất trần tới trói lấy hai tay của lão. Lão Ngọc bị trói lại, hai mắt của lão nhìn Chấn Thiên mà nói: "Ngoài trói ta như thế này, ngươi còn có thể làm được gì nữa không?" Chấn Thiên nghe vậy, hai mắt nhìn Lão Ngọc mà nói: "Nếu mà dùng những thuật chính phái không được, thì ta sẽ cho ngươi thấy các thứ mà các ngươi thường gọi là tà ma ngoại đạo." Lão Ngọc nghe thấy vậy vẻ mặt biến sắc, hai cánh tay của lão liên tục vẫy không ngừng, ý định thoát ra khỏi những tua phất trần của Chấn Thiên. Chấn Thiên hai mắt nhìn vào Lão Ngọc như vậy, Chấn Thiên cắn đầu ngón tay của mình, máu vừa tuôn ra, lão lấy trong tay áo ra một bùa màu đỏ. Lão điểm một cái, lá bùa lúc này hiện lên từng đường nét phù văn màu đỏ như là máu. Hai mắt của Chấn Thiên nhìn lão, đưa lá bùa lên trước mặt lão mà nói: "Ngươi có biết nó là gì?" Hai mắt của Lão Ngọc nhìn từng đoạn phù văn trên tấm bùa, vẻ mặt của lão kinh sợ, miệng của lão lẩm bẩm nói: "Là diệt hồn phù, làm sao có thể? Làm sao ngươi có thể biết được diệt hồn phù của Côn Lôn Sơn?" Chiến Thiên hai mắt nhìn Lão Ngọc, miệng nhếch lên một nụ cười lạnh mà nói: "Đâu phải chỉ có Côn Lôn Sơn biết diệt hồn phù, các ngươi đã không dùng nó từ rất lâu rồi." Đột nhiên lúc này trong đầu của lão nhớ ra một điều gì đó, vẻ mặt của Lão Ngọc từ kinh hãi chuyển dần sang tự tin. Hai mắt của lão nhìn Chấn Thiên cười mà nói: "Diệt hồn phù chỉ có tác dụng với cô hồn dã quỷ, không có tác dụng với pháp sư. Huống chi ta là Côn Lôn Sơn trưởng giáo, thân phận cao quý thì mấy lá bùa của ngươi làm gì được ta?" Chấn Thiên hai mắt nhìn Lão Ngọc, miệng của lão nở ra một nụ cười quái dị mà nói: "Ngươi chắc không Ngọc Thiết Khiến, ngươi nghĩ Nam Dương tại sao mang danh là tà thuật không?" Lão Ngọc bây giờ cũng không nói gì, hai mắt nhìn Chấn Thiên. Lão không tin là Chấn Thiên giết chết lão. Nếu như Chấn Thiên giết lão, toàn bộ những pháp sư phương Bắc sẽ tới Nam Dương để tiêu diệt những kẻ nào đi theo Nam Dương thuật, dù là kẻ ấn tu cũng không thoát được kiếp nạn đó. Chấn Thiên nhìn Lão Ngọc rất tự tin. Chấn Thiên thu lại lá bùa. Lão Ngọc thấy vậy thì liền giễu cợt Chấn Thiên: "Người tại sao không dùng? Người sợ ta rồi sao?" Chấn Thiên nghe vậy thì cười lạnh, hai mắt của Chấn Thiên nhìn vào người của Lão Ngọc mà nói: "Người nghĩ mình có thân phận trưởng giáo đó là ta không dám giết ngươi sao?" Lão Ngọc nghe thấy vậy, lão liền cười lớn, hai mắt nhìn Chấn Thiên mà nói: "Đúng như vậy, ta không tin người dám giết trưởng lão của một môn phái, người có dám làm như vậy?" Lão Ngọc vừa nói dứt câu, Chấn Thiên bước tới chỗ của lão, cánh tay của Chấn Thiên siết chặt lại, hai mắt của Chấn Thiên bắt đầu tàn ra sát khí. Cánh tay của Trấn Thiên bấy giờ mới đặt lên trên đầu của Lão Ngọc, miệng của Trấn Thiên nhếch lên một nụ cười quái dị. Đột nhiên lúc này cánh tay của Trấn Thiên phát ra khí lạnh, đâm sâu thẳng vào trong đầu của Lão Ngọc. Lão Ngọc cảm nhận được luồng khí đang xông vào kỳ kinh bát mạch của mình. Lão lúc này gào thét dữ dội. Lúc này từ hai mắt của lão chảy ra máu, thì đột nhiên từ đâu ba tự nhảy ra, một cước đá thẳng vào người của Trấn Thiên, khiến cho Trấn Thiên văng ra ngoài. Ba tự nhìn hai mắt của Lão Ngọc vẫn còn đang chảy máu liên tục, nhưng không muốn dừng lại, rồi hắn nói: "Ngọc trường giáo." Hắn kêu lên mấy lần thì Lão Ngọc cũng không trả lời. Ba tự bây giờ cũng để lão xuống đất. Ba tự thu lại thanh phất trần đang trói Lão Ngọc, hai mắt nhìn Trấn Thiên mà nói: "Ngươi là tà ma ngoại đạo, ta chém ngươi thành trăm mảnh để trả thù cho Ngọc trường giáo." Nói rồi ba tử rút kiếm lao tới chỗ của Trấn Thiên, vung một kiếm chém tới. Trấn Thiên bây giờ vừa đứng dậy vẫn chưa kịp hồi thần, thì lúc này một cơn gió xé ngang như là đánh thức ông dậy. Hai mắt của ông vừa thấy ba tử vung kiếm chém tới, ông phản xạ cực nhanh đổi lại phía sau một bước. Hai mắt nhìn ba tử, cánh tay lấy trong tay áo ra một lá phù màu đỏ phóng tới trước mặt. Ba tử thấy lá bùa màu đỏ bay tới thu kiếm lại, cánh tay lấy trong tay áo ra một lá phù màu vàng phóng tới. Hai bên va vào nhau, đột nhiên lúc này hai bên đều bốc cháy lên dữ dội. Ngay lúc này Trấn Thiên xông lên, cánh tay bắt pháp quyết đánh thẳng tới mặt của ba tử. Ba tử thấy vậy miệng nhếch lên một nụ cười lạnh, cánh tay bắt thủ ấn chặn lại đòn tấn công của Thiên. Cánh tay còn lại bắt pháp quyết đánh tới Trấn Thiên, hai người liên tục thay đổi thủ quyết pháp quyết, cứ tà trước người sau. Thoát một cái cả hai bên đánh ra một đoàn, nhưng mà nhanh chóng hai bên lao vào giằng co. Hai mắt của ba tử nhìn lên mặt của Trấn Thiên, hắn nhếch miệng cười lạnh mà nói: "Nam Dương chỉ có vậy thôi sao?" Trấn Thiên không trả lời, hai mắt nhìn ba tử giọng trầm xuống mà nói: "Người quá xem thường bọn ta rồi đó." Trấn Thiên vừa nói dứt câu liền thu lại thủ quyết, cánh tay lấy trong áo ra ba lá bùa màu xanh dương. Hai mắt của lão nhìn ba tử mà nói: "Ngươi biết không, Mao Sơn các ngươi am hiểu nhất là phù lục, vậy để ta cho ngươi thấy Nam Dương thì am hiểu nhất là tà thuật." Nói dứt câu, lão dán ba lá bùa lên hai vai, một cái dán lên giữa trán. Lúc này Nam đang chiến đấu với Soái Quang, hai mắt vừa thấy sư phụ của mình lấy ra ba lá bùa màu xanh dương, vẻ mặt của hắn đột nhiên biến sắc. Hai mắt của hắn nhìn Trấn Thiên mà nói: "Sư phụ, ngươi không được sử dụng nó." Năm vừa nói dứt câu thì Soái Quang nắm lấy cơ hội một cước đá thẳng vào người của Năm. Năm hai mắt vừa nhìn thấy định né thì lúc này cánh tay của Năm bị Soái Quang giữ chặt không cho hắn né. Một cước của Soái Quang đá thẳng vào bên mạn sườn của Năm. Vẻ mặt của Năm tức giận, cánh tay siết chặt lại, hai mắt phẫn nộ nhìn Soái Quang. Hắn giận rồi nói: "Ta sẽ cho ngươi biết bị tra tấn nguyên thần là như thế nào." Đột nhiên lúc này cả hai người Soái Quang và Năm đột nhiên đứng im bất động. Trong Nam Dương thuật có một loại thuật dùng để phá hủy tâm trí của đối phương, khiến cho đối phương trở nên điên loạn, chính là dùng nguyên thần của chính mình xông vào bên trong thần thức của người khác, đem nguyên thần của kẻ đó đánh cho mọi thứ đều bị đảo lộn. Nhưng nếu như trong lúc thi triển thuật này, người thi triển nếu như quá nửa nén nhang mà không quay về thân xác, thì chính là chết. Đây là loại thuật liều mạng, chỉ khi nào vào đường cùng người ta mới dùng, cho nên rất ít người trong Nam Dương sử dụng loại thuật này. Năm chính là dùng loại thuật này để liều mạng với Soái Quang. Bây giờ Năm chính là nguyên thần vô hình vô tức. Nhanh chóng hắn đã đến thần thức của Soái Quang. Trước mặt của hắn chính là ba hồn bảy phách của Soái Quang, nhưng hắn không thể làm gì để tấn công. Hắn chỉ có thể tấn công được nguyên thần của hắn. Nguyên thần nói nó vô hình vô tức vì chỉ có nguyên thần mới có thể nhìn thấy và đấu với nguyên thần khác. Đi được một đoạn nữa đến chỗ trong kia chính là nơi để nguyên thần của Soái Quang. Lúc này Năm vừa bước vào thì đột nhiên từ đâu Soái Quang xông tới đánh một quyền vào mặt của Năm. Năm bị trúng một quyền, cánh tay liền nắm lấy nguyên thần của Soái Quang, vật hắn lăn xuống đất. Soái Quang đau đớn nằm ở dưới đất, hai mắt của hắn phẫn hận nhìn Năm mà gào lên một tiếng: "Tại sao có thể ta không sử dụng được pháp lực của mình?" Năm hừ lạnh một tiếng, hai mắt nhìn Soái Quang giọng trầm xuống mà nói: "Nếu như để cho ngươi sử dụng được pháp lực của mình, thì các ngươi làm sao có thể gọi bọn ta đâu phải là tà ma ngoại đạo?" Soái Quang hai mắt phẫn hận nhìn Năm, hắn nghiến răng vang lên những tiếng kèn két đến đinh tai nhức óc. Năm đè một chân lên người của hắn xuống giữ chặt không cho hắn di chuyển. Lúc này cánh tay bắt quyết vận khí vào bàn tay, thì đột nhiên lúc này Nam phát hiện ra một con vật lắc lư trên cổ của hắn. Vẻ mặt của Nam phức tạp, cánh tay đập thẳng vào cổ của hắn. Xoay quang bị một quyết của Nam đập trúng, hắn gào thét lên dữ dội. Hai mắt của hắn trợn ngược lên, từ trên cổ của hắn một con vật giống như là con đỉa rơi ra. Nam hai mắt vừa nhìn thấy miệng lẩm bẩm, không lẽ là khiển tâm cổ. Định chạy ra ngoài thì đột nhiên lúc này cánh tay của Xoay quang giữ hắn lại. Hai mắt của Xoay quang nhìn hắn thều thào một thứ gì đó, rồi đột nhiên hắn nằm xuống bất tỉnh. Nằm không nghĩ nhiều, lập tức xông ra ngoài thần thức của Xoay quang. Thời gian nửa canh giờ chỉ còn lại một chút, hắn nhanh chóng xông ra ngoài đi lại vào trong thân thể của mình đang đứng trước mặt của Xoay quang. Thời điểm hắn vừa đi ra ngoài cũng là lúc thân thể của Xoay quang ngã xuống đất, hắn đã bất tỉnh. Nằm thế vậy thở ra mấy hơi, nhìn qua Chấn Thiên thì thấy lão đang cùng với tên ba tử kia giao đấu. Sư phụ của hắn đang chiếm thế thượng phong, liên tục ép ba tử liên tục lùi lại phía sau. Nằm bây giờ mới nói, bọn họ chính là bị khiển tâm cổ điều khiển, đã kiểm soát hoàn toàn nguyên thần của bọn họ. Chấn Thiên đang đấu với ba tử nghe đến ba chữ khiển tâm cổ, vẻ mặt thoáng biến sắc, hai mắt liếc nhìn qua Nam nhẹ gật đầu. Ba tử bây giờ cảm thấy trong người của mình pháp lực bắt đầu bị rút đi một cách kỳ lạ. Từ lúc Chấn Thiên dán lá bùa lên người kia thì hắn cảm giác như là pháp lực của mình sau khi mỗi lần bị lão bắt được, hắn đều cảm thấy pháp lực của mình như bị rút đi, nhưng rất ít. Còn bây giờ thì hắn cảm nhận rõ rệt được pháp lực của mình đang dần bị rút đi. Hắn lúc này lại bắt pháp quyết đánh tới Chấn Thiên. Chấn Thiên thấy vậy miệng nhếch lên nở ra một nụ cười quái dị. Hai tay bắt thủ ấn chặn lại đòn tấn công của ba tử. Ba tử bị chặn lại đòn tấn công vẻ mặt tức giận. Hai mắt hắn nhìn Chấn Thiên mà nói, tên già, ngươi đã làm gì ta? Tại sao pháp lực của ta lại bị lão rút đi được? Chấn Thiên nghe vậy hai mắt nhìn ba tử nhếch miệng cười lạnh mà nói, ngươi không phải nói chúng ta là tà ma ngoại đạo hay sao? Ngươi chẳng khác gì với tên Ngọc Thiết Khiến kia cả. Ngươi cũng chỉ là một kẻ đứng trên cao nhìn xuống những môn phái nhỏ bé mà khinh thường pháp thuật của những người đó, gọi đó là tà ma ngoại đạo. Lúc này giọng của Chấn Thiên trùng xuống, vậy để ta cho ngươi xem thử thứ các ngươi khinh thường nó đánh bại các ngươi như thế nào. Vừa nói dứt câu, cánh tay của Chấn Thiên siết chặt lấy hai tay của ba tử. Ba lá bùa trên ba vị trí trên người của Chấn Thiên, trên hai vai giữa trán. Đột nhiên lúc này cả ba lá bùa đồng loạt phát ra những ánh sáng màu xanh, miệng của Chấn Thiên lầm rầm niệm chú. Được một hồi thì vẻ mặt của ba tử trắng như một tờ giấy, hai mắt như muốn nhắm lại. Hắn cảm nhận được pháp lực của mình gần như đã cạn kiệt. Chấn Thiên thấy vậy mới buông hắn ra. Chấn Thiên vừa buông thì toàn thể thân thể của hắn đổ gục xuống đất. Nằm trên mặt, hai mắt của hắn nhắm lại. Bây giờ trong tai của ba tử bắt đầu bò ra một con trùng hình dạng như một con rán. Nhưng nó là màu xanh, con này có 9 cái chân vẫn còn ngoe ngoẩy. Chấn Thiên nhìn con trùng nhẹ gật đầu mà nói, đúng như thằng Nằm nói, nó đúng là khiển tâm cổ. Chấn Thiên bây giờ mới lấy lá bùa trên những vị trí hai vai giữa trán xuống, đưa tới chỗ gần của lỗ tai ba tử, thì đột nhiên con trùng vừa chui ra lập tức bị Chấn Thiên đập cho một cái bẹp dí. Lão lấy trong tay áo ra một lá phù màu đỏ, miệng lầm rầm niệm chú ném xuống chỗ của con khiển tâm cổ. Hai mắt nhìn tên ba tử, thì hắn không có vấn đề gì, thì hai mắt liếc qua nhìn Trưng Lăng vẫn còn đang chiến đấu với lão Mạc. Cả hai thầy trò của Năm đều không tới giúp đỡ, vì dù có giúp thì cũng bị Trưng Lăng đuổi đi ra ngoài. Bây giờ tên hắc tử kia đứng trước thờ quan sát trận chiến của ba người Chấn Thiên, Năm, Trưng Lăng. Bây giờ Trưng Lăng vẫn còn đang chiến đấu với lão Mạc, hai bên bất phân thắng bại. Tên hắc tử kia hai mắt nhìn hai người của Trưng Lăng và lão Mạc chiến đấu. Hắn tỏ ra thích thú lắm, hai mắt thầy trò Năm và nói, các ngươi nhìn xem trong cuộc chiến ở Huyền Môn mấy ngày qua đã biết bao nhiêu người nằm xuống. Hai thầy trò của Năm nhìn nhau không trả lời, hai mắt lại nhìn qua chiến trường của Trưng Lăng và lão Mạc. Tên hắc tử thấy cả hai thầy trò không ai trả lời ai, hắn liền nói tiếp, Huyền Môn của ta có hơn 400 đệ tử trên dưới đều được ta dạy dỗ, nhưng mà chỉ trong một đêm đã bị tên hậu tướng quân cùng đám thuộc hạ bẩn thỉu của hắn giết hết, chỉ còn lại không quá 30 đệ tử. Hai thầy trò pháp sư Lưu Bang đã giết Minh Tiền điều khiển Côn Lôn Sơn, ép bọn họ vào chỗ chết. Thái Sơn Tam Quản đã chết, Ngũ Thế của Hành Sơn trọng thương, Minh Tiền cũng đã chết, Tây Sơn đã chết một người, Còn lại Côn Lôn Sơn thì toàn bộ trên dưới chỉ đi theo tới đại hội lần này, chỉ còn lại ba thầy trò Lão Ngọc. Còn lại đều bị Minh Tiền luyện hóa biến thành sát khí cho Tử Kim Lệnh. Tiền Hắc Tử nói rồi thở ra một hơi, hai mắt nhìn Trương Lăng. Lúc này hắn phất cánh tay ra hiệu cho Lão Mạc ngừng chiến đấu. Lão Mạc thu kiếm lại, lùi lại phía sau một bước. Hai mắt của Tiền Hắc Tử nhìn Trương Lăng mà nói: "Bây giờ ta đã nắm được Tử Kim Lệnh, tại sao người không chịu giảng hòa cùng nhau phong ấn lại Tử Kim Lệnh, quay về những thứ như trước kia? Mối quan hệ của huyền môn và các đại môn phái vẫn còn, ngài thích sao?" Trương Lăng nghe thấy vậy, hai mắt của lão đảo qua nhìn phía sau lưng của mình, từng người đều đã ngã xuống vì muốn ngăn tên Minh Tiền đó thâu tóm toàn bộ nhân gian. Nhưng mà bây giờ chính là tên Hắc Tử này, hắn nói đúng có lý, chỉ cần phong ấn lại Tử Kim Lệnh thì mọi chuyện có thể kết thúc. Nhưng mà đột nhiên lúc này trong đầu của lão, những hình ảnh từ đầu đến cuối của đại hội, lão nhẹ gật đầu, hai mắt của lão nhìn tên Hắc Tử mà nói: "Được, ta đồng ý với ngươi." Cả hai thầy trò của năm cùng đám người Phật môn bên dưới nghe Trương Lăng thì đều kinh ngạc. Chỉ nói với vài câu nói của Hắc Tử, Trương Lăng đã đồng ý giảng hòa với huyền môn. Bây giờ Vân Tế hai mắt nhìn Trương Lăng rồi nói: "Trường Thiên Sư." Trương Lăng hai mắt nhìn thấy Vân Tế miệng đang lẩm bẩm gì đó, định nói với lão thì lão quay đầu lại, hai mắt nhìn tên Hắc Tử kia mà nói: "Ta đồng ý với người giảng hòa, từ nay về huyền môn cùng với các đại môn phái vẫn như trước kia." Nói rồi lão bước tới đi đến chỗ của tên Hắc Tử. Lão đi chật vật, tên Hắc Tử nhìn thấy vậy, hai mắt tỏ ra kiêu ngạo, miệng vẫn nở ra một nụ cười. Trương Lăng đi đến trước mặt của tên Hắc Tử, chỉ còn cách độ mấy tấc. Đột nhiên lúc này cánh tay của lão dồn lực, bất pháp quyết đánh thẳng vào mặt của tên Hắc Tử kia. Tên Hắc Tử trong một thoáng chốc bị Trương Lăng làm cho bất ngờ, đánh cho một cái vào mặt, ngã lăn mấy vòng trên mặt đất. Đến khi dừng lại, tên Hắc Tử mới từ từ đứng dậy, hai mắt nhìn Trương Lăng mà nói: "Trường Thiên Sứ, ngươi nhận ra ta từ khi nào?" Nói rồi tên Hắc Tử hắn đưa một cánh tay nắm lên mặt, xé xuống một cái, một mảng da bị xé ra ngoài. Trước mặt của Trương Lăng lúc này chính là Minh Tiền. Bây giờ đám người của Vân Tế hay thầy trò của năm vừa nhìn thấy Minh Tiền ở trước mặt, vẻ mặt của bọn họ đều kinh ngạc, miệng của năm lẩm bẩm nói: "Không phải hắn đã chết rồi sao?" Vân Tế bây giờ mới nhớ lại những sự kiện từ lúc bắt đầu đến đây, hàng chân mày của lão cau lại một hồi lâu rồi nói: "Chúng ta đã bị hắn dụ, khiến cho chúng ta tự tàn sát lẫn nhau, kẻ sống người chết. Tên Minh Tiền kia hắn chính là lão Hắc đã bị hắn điều khiển, còn hắn thì giả dạng lão Hắc từ lúc đại hội diễn ra cho đến bây giờ." Trương Lăng hít một hơi thật sâu, hai hàng chân mày của Trương Lăng từ từ cau lại, vẻ mặt phức tạp, hai mắt nhìn Minh Tiền mà nói: "Từ lúc nào ngươi muốn giảng hóa, ta đã nhận ra ngươi là ai rồi Minh Tiền. Ta đã quá bất cẩn với ngươi, Trương Thiên Sứ." Nói rồi Minh Tiền rút lệnh bài, từ trong lệnh bài bay ra ngoài sát khí, bảo vệ lấy xung quanh đạo quán. Hai mắt Minh Tiền nhìn Trương Lăng: "Trương Thiên Sứ, bây giờ xung quanh đều đã bị ta phong tỏa, ngươi nghĩ còn có thể chống lại ta sao?" Minh Tiền thấy Trương Lăng không có phản ứng, hai mắt nhìn Trương Lăng một hồi lâu mà nói: "Ta cho ngươi hai con đường, một là giao Thiên Sư lệnh ra đây cho ta, hai là ta sẽ giết ngươi ở đây, và tiếp theo ta sẽ nhuốm máu cả Long Hồ Sơn để đoạt được Thiên Sư lệnh, vậy thì ngươi chọn cái gì?" Trương Lăng nghe vậy hừ lạnh một tiếng, hai mắt nhìn Minh Tiền mà nói: "Ngươi nghĩ ta sẽ giao nó cho ngươi sao? Bên ta có nhiều hơn ngươi nghĩ đấy, bây giờ chỉ cần ngươi giết con khiển tâm cổ trong người còn lão Mạc thì ngươi chỉ còn lại một mình." Minh Tiền nghe vậy, hai mắt của hắn nhìn Trương Lăng một hồi, miệng của hắn nhếch lên nở ra một nụ cười quái dị mà nói: "Vậy thì để giúp ngươi giết chết con khiển tâm cổ đó có được không?" Nói rồi miệng của hắn lầm rầm niệm chú. Con khiển tâm cổ trong nguyên thần của lão Mạc lúc này đột nhiên liên tục dãy rủa. Được một hồi lâu, con khiển tâm cổ đi ra ngoài lỗ tai của lão Mạc, nó rơi xuống đất. Nó không còn dãy rủa nữa, nằm ở dưới đất bất động, rồi tan thành một vũng máu đen, bốc mùi hôi thối. Lão Mạc bây giờ hồi thần trở lại, đột nhiên lúc này trong đầu của lão đau nhức dữ dội, miệng của lão liên tục gào thét, vẻ mặt của lão thống khổ như bị thứ gì đó đang cắn nuốt từng bộ phận trên cơ thể. Thân thể của lão nằm ở dưới đất, lăn qua lộn lại mấy vòng, rồi đột nhiên lão nằm im bất động. Hai mắt của lão nhắm lại, thì lúc này Minh Tiền mới dừng niệm chú, hai mắt nhìn Trương Lăng mà nói: "Ta đã giải con khiển tâm cổ cuối cùng cho ngươi, Ngươi có muốn thay đổi quyết định gì không? Trương Lăng hai mắt nhìn Lão Mạc một hồi về mặt phức tạp, hai mắt bây giờ mới chuyển sang nhìn Minh Tiễn. Rất cảm kích khi mà ngươi giúp ta giải quyết mối phiền phức, nhưng mà thiên sư lệnh, ta vĩnh viễn cũng không giao nó cho ngươi. Tuyệt đối ta sẽ không giao nó cho ngươi. Minh Tiễn nghe thế vậy cười lạnh, cánh tay của hắn cầm lệnh bài ở trong tay. Từ trong lệnh bài sát khí bắn ra ngoài, thành một hình dạng như là một thanh trường kiếm. Cánh tay của hắn nắm lấy thanh trường kiếm vung tới chỗ của Trương Lăng. Trương Lăng cùng hai thầy trò của năm bấy giờ đã như nỏ mạnh hết đà. Pháp lực đã cạn kiệt, ba người còn đứng được đã là không tệ. Hai mắt của Trương Lăng nhắm lại trong lòng thầm nghĩ. Kiều Thành, người không được để cho Long Hồ Sơn bị diệt môn. Được một hồi lâu thì lão không thấy cảm giác gì nữa. Hai mắt mở ra thì trước mắt mình chính là Tam Thiên. Lúc nãy từ phía sau lưng của lão xông lên, cánh tay tạo ra pháp quyết của phận môn. Thanh kiếm còn cách người của Trương Lăng mấy tấc thì bị một cánh tay giữ chặt lại thanh trường kiếm. Minh Tiễn hai mắt nhìn Tam Thiên thu lại trường kiếm, lùi về phía sau một bước. Hai mắt Minh Tiễn nhìn trên người của Tam Thiên dò xét. Người có khuôn mặt tuấn tú lạnh như băng, đôi mắt màu hồ phách tản ra màu ánh sáng màu vàng. Minh Tiễn nhìn Tam Thiên mà nói, người không sợ chết sao? Người đối đầu với ta thì chỉ có chết. Ta không muốn gây thù chuốc oán với Phật môn, ta cho ngươi một con đường sống, lùi lại phía sau, để cho đạo gia bọn ta tự giải quyết. Còn nếu như bất cứ ai can thiệp thì ta sẽ giết chết người đó. Tam Thiên nghe thế vậy, hai mắt nhìn thẳng vào người của Minh Tiễn, dáng vẻ lạnh lẽo, niệm một tiếng Phật hiệu rồi nói, ta không phải vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Nói rồi cánh tay của Tam Thiên chắp lại chữ hình thập, tạo ra một đại thủ ấn, đánh tới mặt của Minh Tiễn. Minh Tiễn thấy vậy vẻ mặt thoáng kinh ngạc, liền trở thành thích thú, hai mắt của hắn nhìn Tam Thiên mà nói, được lắm, người muốn chết thì ta sẽ cho người chết. Nói rồi Minh Tiễn tay cầm thanh trường kiếm vung tới, Tam Thiên phản xạ cực nhanh, cánh tay của Tam Thiên một lần nữa nắm lấy được thanh trường kiếm của Minh Tiễn. Minh Tiễn thấy vậy vẻ mặt biến sắc. Hai mắt của Tam Thiên nhìn Minh Tiễn, miệng của Tam Thiên niệm từng đoạn kinh bằng phản văn, tiếng niệm kinh như tiếng chuông đồng ngân vang giữa trời đất. Đột nhiên lúc này cánh tay của Tam Thiên siết chặt lưỡi kiếm, thanh trường kiếm bị Tam Thiên búc mạnh một cái, thanh trường kiếm hóa thành một đoạn sát khí bay lại vào bên trong từ kim lệnh. Minh Tiễn đã ra một nụ cười quái dị, tay bắt pháp quyết đánh thẳng vào mặt của Tam Thiên. Tam Thiên mặt không biến sắc, đưa tay lên tạo ra một đại thủ ấn đỡ lấy pháp quyết của Minh Tiễn. Đột nhiên lúc này từ phía sau bốn người Man Thiên, Tử Chính, Thiếu Khanh, Trường Quang lao tới bao vây lấy Minh Tiễn. Minh Tiễn hai mắt liếc nhìn xung quanh, miệng nở ra một nụ cười mà nói, đã mau từ các ngươi muốn chết thì ta cho các ngươi toại nguyện. Nói rồi cánh tay của Minh Tiễn siết chặt lấy từ kim lệnh, từ bên trong từ kim lệnh sát khí bay ra ngoài, tạo ra năm nhân ảnh giống hắn như đúc. Mỗi một người tay cầm thanh trường kiếm bằng sát khí. Hai mắt của Minh Tiễn nhìn Tam Thiên giọng trầm xuống rồi nói, bây giờ bên ta đã chiếm phần lợi thế rồi. Nói rồi Minh Tiễn cùng năm nhân ảnh của hắn xông tới. Mỗi nhân ảnh của hắn xông tới phía khác nhau. Cả bốn đạo nhân ảnh tay cầm kiếm liên tục chiến đấu với mấy người của Man Thiên, Tự Chính, Thiếu Khanh và Trương Quang. Thoáng một cái tình thế đã thay đổi. 6-5, đám người của Phật môn không am hiểu chiến đấu như là đạo gia, nhanh chóng liền bị Minh Tiễn ấp đảo tình thế. Lấy nhiều đánh ít đã đoạt hết tiên cơ. Minh Tiễn cùng với nhân ảnh kia lao tới, tay của Minh Tiễn bắt pháp quyết đánh tới trước mặt của Tam Thiên. Tam Thiên hai tay tạo ra pháp quyết chặn lại đòn tấn công của Minh Tiễn và nhân ảnh đó. Hai mắt của Minh Tiễn nhìn Tam Thiên cất giọng, người có hai nhưng mà người không có tới 4 cánh tay. Hai mắt của Tam Thiên tỏ ra tinh quang, một cánh tay vân lực lượng, chân đá một cước vào bụng của Minh Tiễn, khiến cho hắn văng ra ngoài, lăn mấy vòng trên mặt đất. Cánh tay còn lại đang đỡ lấy trường kiếm của nhân ảnh kia, tay kia của hắn vật lực lượng đánh thẳng vào nhân ảnh của Minh Tiễn. Nhân ảnh của Minh Tiễn như là một thứ vô hồn, không biết có chuyện gì xảy ra xung quanh, chỉ biết nghe theo mệnh lệnh của Minh Tiễn. Bây giờ Minh Tiễn mới từ dưới đất đứng dậy, hắn lắc cổ một cái, hai mắt tàn ra sát khí nhìn Tam Thiên. Lúc này từ bên lệnh bài thêm một đoạn sát khí nữa bay ra ngoài, đoạn sát khí hóa thành một thanh trường kiếm. Cánh tay của hắn cầm lấy thanh trường kiếm, một kiếm vùng tới trước mặt của Tam Thiên. Tam Thiên vừa thấy như vậy tay lại tạo ra pháp môn đại thủ ấn. Minh Điền nhìn thấy nhếch miệng cười lạnh, cánh tay chợt đảo, đường kiếm bị lệch sang bên trái, mũi kiếm đâm thẳng vào một bên mắt của Tam Thiên. Máu tươi bắt đầu bắn ra bên ngoài. Bây giờ ở bên dưới, Vân Tế nhìn thấy cảnh tượng này vừa định vùng dậy thì trong lồng ngực như bị có một thứ gì đó đè lão xuống, miệng của lão phun ra ngụm máu đen, hai mắt phẫn hận nhìn Minh Điền, lấy đi một mắt của đệ tử mà lão không thể làm gì. Miệng của lão run rẩy như muốn nói điều gì đó, nhưng mà đột nhiên trời đất như tối sầm lại, lão nằm trên mặt đất bất tỉnh. Tam Thiên hất văng hắn ra ngoài, một tay lấy trong người ra một vật cầm máu. Minh Điền nhìn dáng vẻ của Tam Thiên rồi đột nhiên quay lưng lại đám nhân ảnh của mình. Đã giải quyết xong đám hòa thượng kia, hắn nhả gật đầu, tay lấy ra từ kim lệnh thu hết bọn chúng vào bên trong. Tam Thiên, pháp lực của ngươi không có tệ, có khi đã hơn Vân Tế đại pháp sư, nhưng mà đáng tiếc cho ngươi đối đầu với ta, những mối đe dọa như ngươi ta phải diệt để những mối đe dọa như ngươi. Nói rồi hắn bước tới gần Tam Thiên, cánh tay cầm từ kim lệnh, bước tới từng bước tới chỗ của hắn, thì đột nhiên lúc này từ đâu đó một thanh trường kích bay tới chỗ của hắn. Minh Điền phản xạ cực nhanh, hai mắt vừa thấy thanh trường kích lập tức lùi lại. Thanh trường kích không đâm trúng người của Minh Điền, cắm xuống đất. Hai mắt của Minh Điền quan sát thanh trường kích dài hơn 4 thước, toàn thân của thanh trường kích khắc những cổ văn, hai hàng chân mày của Minh Điền cau lại. Đột nhiên hắn hét lớn, là kẻ nào, mau ra đây. Bây giờ Trương Lăng hai mắt quan sát thanh trường kích, miệng lẩm bẩm, chính là Tam Tài Kích. Lúc này từ đâu một người mặc trường bào chạy tới, tay cầm một cái lệnh bài màu vàng tản ra thần uy, hai mắt nhìn Trương Lăng nói lớn, đệ tử đã đến rồi. Minh Điền vừa nghe thấy người xông đến bên trong đạo quán gọi Trương Lăng là sư phụ, hai mắt của hắn liếc nhìn sang Trương Lăng, cánh tay cầm từ kim lệnh tạo ra một thanh trường kiếm. Tay cầm thanh trường kiếm vận lực phóng tới trước mặt của Trương Lăng. Hai mắt của lão vừa thấy biết Minh Điền định lĩnh mình uy hiếp kêu thanh, lập tức lão né qua một bên. Thanh trường kiếm lập tức biến thành một đoạn sát khí đi vào bên trong từ kim lệnh. Lúc này hai thầy trò của năm nhìn nhau, Chấn Thiên cũng chỉ mới khôi phục lại được một ít pháp lực. Sau khi sử dụng tà thuật hút hết pháp lực của tên ba tử kia, Chân Thiên gần như đã còn pháp lực. Hai mắt của Nam nhìn thấy Trương Lăng đang chật vật né đòn tấn công của Minh Điền. Nam nhìn sang Chân Thiên mà nói, sư phụ người ở đây, đệ tử sẽ tới giúp Trương Thiên sư một tay. Nói rồi Nam xông tới, hai mắt đột nhiên nhìn thấy thanh trường kích, cánh tay vừa chạm vào thanh trường kích. Đột nhiên lúc này những sát khí từ kim lệnh của Minh Điền lúc này đã bao vây đạo quán, thì bây giờ toàn bộ sát khí đó đều bị thanh trường kích hút vào bên trong. Lúc này những văn tự cổ trên thanh trường kích đột nhiên phát ra ánh sáng màu xanh u ám. Thanh trường kích nằm trong tay của Nam liên tục phát ra những ánh sáng màu xanh. Xung quanh đảo quán bây giờ không khí bắt đầu trở nên lạnh xuống, như mọi người đều bị đóng băng lại. Minh Điền đang chiến đấu với Trương Lăng thì đột nhiên từ kim lệnh trên người của hắn rung lắc dữ dội. Minh Điền không tiếp tục đánh nhau với Trương Lăng, hắn dồn một kích đánh thẳng vào lồng ngực của Trương Lăng khiến cho lão văng ra ngoài. Hắn thu lại thanh trường kiếm và quay đầu lại, hai mắt nhìn Nam thì hắn cầm trong tay chính là thanh trường kích lúc nãy đã tấn công hắn. Hai hàng chân mày của hắn cau lại, hai mắt nhìn Nam giọng trầm xuống mà nói, đó là thứ gì? Nó chính là Tam Tài Kích. Lúc này kêu thanh xông tới, tay cầm lệnh bài bằng vàng, trên lệnh bài khắc 4 chữ hiện lớn, dọc theo lệnh bài là Phán Quan Thiên Sư, đây chính là thiên sư lệnh còn lại duy nhất ở nhân gian. Hai mắt của Minh Điền liếc qua Kiêu Thanh, thấy hắn cầm thiên sư lệnh xông tới đập tới trước mặt của hắn. Minh Điền nở ra một nụ cười quái dị, cánh tay cầm lấy từ kim lệnh cũng đập tới. Hai lệnh bài va vào nhau, sát khí cùng với thần quang cuốn lấy nhau, tạo ra một khung cảnh long tranh hổ đấu. Thần quang như là một con cự long đang quấn chặt lấy con hắc hổ ở bên dưới. Hai mắt của Minh Điền nhìn Kiêu Thanh, thấy vẻ mặt của hắn bắt đầu chảy mồ hôi, miệng của hắn nhếch lên nụ cười lạnh mà nói, người muốn đấu nguyên thần với ta sao? Nói rồi cánh tay của hắn vận khí vào từ kim lệnh, sát khí từ bên trong lệnh bài tiếp tục tuôn vào bên trong. Con hắc hổ tiếp tục nhào tới, con hắc hổ cắn vào cổ của con cự long, con cự long gầm lên một tiếng liên tục vùng vẫy. Hắc hổ không chờ đợi bồi thêm một phát, xé ra từng mảng thịt của con cự long. Con cự long lại gầm thét lên dữ dội. Lúc này con hồ nhảy lên đoạt lấy viên ngọc giữa trời đất kia. Công chính là nguyên thần của Kiêu Thanh không còn giữ được nữa, bị lực lượng phản vệ của sát khí đánh thẳng vào kỳ kinh bắt mạch. Kiêu Thanh bị Minh Tiền bồi thêm một cước nữa đã lăn ra ngoài, nằm im trên mặt đất. Lúc bấy giờ Nam Cầm đi tam tài kích thoát ẩn thoát hiện đi ra sau lưng của Minh Thiên. Minh Tiền cười lớn rồi hắn đi bước tới chỗ của Thiên Sư Lệnh. Vừa đi tới chỗ của Thiên Sư Lệnh, cánh tay vừa định nhặt Thiên Sư Lệnh lên thì đột nhiên lúc này phía sau cảm thấy có sát khí. Không nghĩ nhiều, hắn lập tức né qua một bên. Ngay chính khoảnh khắc này, thanh trường kích đập xuống ngay chỗ của hắn vừa đúng. Minh Tiền cảm nhận được sát khí của tam tài kích không hề thua kém từ Kim Lệnh. Vẻ mặt của hắn lập tức biến sắc. Đột nhiên lúc nằm vùng thanh trường kích lên đâm vào người của hắn, Minh Tiền phản xạ cực nhanh đưa lên từ Kim Lệnh đỡ lấy đòn tấn công của Nam. Chết tiệt, cái thứ này là thứ gì, tại sao lại chống được với từ Kim Lệnh của ta? Nam nhếch miệng cười lạnh, hai mắt nhìn Minh Tiền trầm giọng xuống rồi nói: người biết điểm khác nhau của kích và lệnh bài không? Đó là trường kích của ta chủ động, còn lệnh bài của ngươi là bị động. Minh Tiền chưa kịp hiểu ra vấn đề, Nam thu lại trường kích, cánh tay lập tức vũ động bồi thêm một kích xuống đầu của Minh Tiền. Minh Tiền cảm nhận áp lực trên người của mình rất lớn, hắn nhẹ gật đầu, hai mắt tản ra sát khí, nhìn Nam khó khăn nói: ta không ngờ ngươi có thể khôi phục được pháp lực nhanh như vậy. Nam nghe thấy vậy thì nhếch miệng cười lạnh, lúc này thu lại trường kích, cánh tay vận lực đập thêm một kích xuống người của Minh Tiền. Minh Tiền không chịu nổi áp lực, ngã quỵ một chân, miệng phun ra ngụm máu, hai mắt phẫn hận nhìn Nam khó khăn nói: ngươi là người đầu tiên khiến cho ta bị thương. Minh Tiền vừa nói dứt câu thì hắn hét lên một tiếng, cánh tay siết chặt lệnh bài. Từ trong lệnh bài sát khí bắn ra tạo thành hình dáng một cánh tay quỷ đập tới. Hai mắt của Nam vừa thấy cánh tay thu lại trường kích đỡ lấy cánh tay quỷ đập tới chỗ của mình. Minh Tiền bây giờ mới thu lại cánh tay quỷ, hai mắt nhìn Nam mà nói: đúng vậy, người nói đúng, trường kích của ngươi là chủ động, còn lệnh bài của ta là bị động. Nhưng mà ta không chỉ có một mà có tới năm người. Minh Tiền vận khí vào trong lệnh bài, bốn nhân ảnh như hắn bắt đầu xuất hiện. Hai mắt của những nhân ảnh đó đỏ ngầu nhìn chằm chằm Nam. Cánh tay của mỗi tên đều cầm một thanh trường kiếm. Minh Tiền bước tới phía trước, hai mắt nhìn Nam mà nói: một mình ta có thể không đấu lại ngươi, nhưng mà đánh với Nam thì ngươi không có cơ hội nào cả. Ngươi có chắc không? Cái gì? Hai mắt của Minh Tiền nhìn Nam nói. Nam bây giờ cầm thanh trường kích đứng dậy, hai mắt nhìn Minh Tiền nói lại một lần nữa: ta hỏi ngươi có chắc hay không? Ngươi nếu như bây giờ chịu quy hàng dưới trướng của ta thì ta sẽ cho ngươi một con đường sống. Nam cười lạnh, hai mắt nhìn Minh Tiền, bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu. Trường Lăng bây giờ đã quan sát cả hai người Nam và Minh Tiền chiến đấu từ đầu đến cuối. Hai mắt của lão nhìn tam tài kích, rồi nhìn lên mặt của Nam thì vẻ mặt của hắn không hề sợ hãi, theo đó là bình tĩnh đến lạ thường, miệng lẩm bẩm nói: không lẽ tam tài kích nhận hắn làm chủ nhân? Hai mắt của Nam nhìn Minh Tiền, cánh tay siết chặt lại thanh trường kích. Đột nhiên lúc này Nam xông lên, Minh Tiền thấy vậy liền ra lệnh cho bốn tên nhân ảnh xông tới bảo vệ Linh Nam. Hai mắt của Nam vừa thấy bốn tên nhân ảnh xông tới, cả bốn tên nhân ảnh này tay cầm trường kiếm vung tới chỗ Nam. Nam phản xạ cực nhanh, cái tay cầm trường kích vũ động đỡ lấy đòn tấn công của bốn tên nhân ảnh. Cả bốn tên nhân ảnh thừa thế xông lên liên tục ép Nam thối lui. Nam bây giờ thốt lên một tiếng lớn, cánh tay vũ động thanh trường kích hất văng cả bốn tên nhân ảnh ra bên ngoài. Cánh tay vũ động trường kích đập xuống một tên nhân ảnh đang nằm dưới đất, thì lúc này ba tên còn lại tiếp tục xông lên, tay cầm kiếm vung tới người của Nam. Thì đột nhiên lúc này Nam nở ra một nụ cười lạnh, cánh tay của Nam vận khí và thanh trường kích. Phân tử trên tam tài kích lúc này phát ra ánh sáng âm u, đột nhiên cả bốn tên nhân ảnh như bị điểm huyệt, cả bốn tên dần hóa thành sát khí bay vào bên trong thanh trường kích. Hai mắt của Nam nhìn lên, trước mắt của Nam lúc này vẫn còn Minh Tiền đứng đó. Nam khó khăn nói: chính là ngươi. Từ lúc hắn tạo ra bốn tên nhân ảnh kia để tấn công Nam thì hắn đã trốn ra phía sau lưng của Nam chờ đợi thời cơ để tích hợp. Ngay lúc mà Nam mất cảnh giác nhất thì hắn sẽ nhất kích tất sát, khiến cho Nam không kịp trở tay. Hắn nhếch miệng cười lạnh mà nói: Ta không ngờ ngươi có thể phát hiện ra ta nhanh đến vậy. Nam nghe vậy nhếch miệng cười lạnh mà nói, ta còn có thể làm hơn như vậy đó. Nam vừa dứt câu thì hai tay vận hết toàn bộ pháp lực còn lại trong cơ thể, vùng thanh trưởng kích lên, hất văng thanh trưởng kích lên. Không đợi cho Minh Tiền phản ứng, Nam đá một cước vào người của hắn, khiến cho hắn văng ra ngoài lăn mấy vòng trên mặt đất. Lúc này Nam bước tới chỗ của hắn, hai mắt nhìn hắn, Nam chế giễu nói, không phải là lúc nãy ngươi còn là một con mãnh hổ, nhưng bây giờ ngươi chỉ là một con hổ sắp chết thôi sao? Hắn cười lớn bước tới chỗ của Nam, tay cầm từ kim lệnh. Hai mắt của Nam nhìn qua Trương Lăng, thều thào từng hơi sức cuối cùng nói, Trương Thiên Sư, tôi không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Hai mắt của Trương Lăng quan sát thấy vẻ mặt của Nam như vậy, mới hiểu ra tam tài kích không nhận hắn là chủ nhân, mà là miễn cưỡng sử dụng tam tài kích bằng cách dồn tất cả pháp lực của mình để sử dụng nó trong một thời gian ngắn, để có thể đánh bại Lệ Minh Tiền. Trương Lăng vừa định đứng dậy thì trong lồng ngực chưa có một thứ gì đó đang cắn vào kỳ kinh bát mạch của lão, khiến cho lão không thể vận pháp lực hay là đứng dậy được. Kiều Thanh bây giờ mới từ dưới đất bò dậy của Thiên Sư Lệnh, cánh tay nhặt lên Thiên Sư Lệnh, hai mắt nhìn Minh Tiền đã gần tới chỗ của Nam. Đột nhiên lúc này Nam vung thanh trường kích tới trước mặt của Minh Tiền. Lần này Minh Tiền không né mà tay của hắn chặn lại thanh trường kích. Hai mắt của hắn lấy tư thế cao thượng nhìn Nam, giọng trầm xuống rồi nói, người cưỡng ép pháp lực để sử dụng tối đa sức mạnh của thanh trường kích này, lúc đầu ngươi làm cho ta phải kinh hãi, nhưng mà lần sau ngươi dùng nó sức mạnh đã giảm đi rất nhiều. Ngươi không có khả năng sử dụng nó. Ta đã dẫn dụ ngươi sử dụng hết toàn bộ pháp lực. Bây giờ ngươi không còn khả năng để ta phải sợ. Nhưng mà nếu để cho ngươi còn sống, thì ta có thể chết bất cứ lúc nào. Cho nên ngươi phải chết. Hai tay của Nam siết chặt thanh trường kích, mắt vẫn hận nhìn Minh Tiền rồi nói, Minh Tiền, sát nghiệp mà hôm nay ngươi gây ra, sau này ngươi nhất định phải nhận lấy kết cục trời tru đất diệt. Minh Tiền nghe Nam nói vậy, hai mắt liếc nhìn lên bầu trời, giọng của hắn như là vạn quỷ tề thanh, tiếng cười của hắn vang vọng tới xin cùng hải tận. Được một hồi lâu rồi hai mắt cũng nhìn xuống Nam mà nói, cảm tạ ngươi đã nhắc nhở, bây giờ thì ngươi có thể đi được rồi đó. Nói rồi Minh Tiền nắm lấy thanh trường kích đang nằm trong tay của Nam, rời khỏi tay hắn đưa thanh trường kích lên cổ của Nam rồi nói, để ta dùng thứ này giết chết ngươi, coi như là một ân huệ cuối cùng ta ban cho ngươi vậy. Nam nhắm nghiền mắt lại, hắn biết là mình không còn cơ hội nào nữa, mọi người đều đã lần lượt bị Minh Tiền đánh bại, không còn có thể cứu hắn. Đột nhiên lúc này Kiều Thanh lao tới, tay cầm Thiên Sư Lệnh đánh tới. Minh Tiền phản xạ cực nhanh, cánh tay vũ động thanh trường kích, một kích đâm tới Kiều Thanh, một âm thanh kim loại va chạm vang lên, một trận dư ba đánh văng cả Nam, Trương Lăng và Trấn Thiên Kiều Thanh ở xung quanh điện thờ ra ngoài, nằm lăn trên mặt đất mấy vòng. Lúc này một người bước vào trong điện thờ từ trong màn đêm, tóc trắng xóa sau lưng, khuôn mặt của người này đeo một cái mặt nạ quỷ dữ tợn. Nhìn qua khe mắt của hai cái mặt nạ quỷ thì chính là hai con ngư ngầu đỏ, mang theo cảm giác quỷ dị âm tà. Toàn thân của người này khắc đầy những ký tự, những văn tự xa lạ. Tay cầm một thanh đoạn kiếm, phía sau lưng người này chính là một thanh phất trần, đuôi đỏ như là máu. Bên hông có một khối ngọc màu xanh, khắc hình chín chú rồng đang cuộn quanh nhau, từ từ bước tới trước mặt của Minh Tiền. Minh Tiền bất giác lùi lại rồi nói, người là ai? Người này như là không nghe thấy lời của hắn, tay kia cầm một thanh đoạn kiếm tiếp tục bước tới. Lúc này Minh Tiền vẻ mặt hoảng sợ kinh hãi nhanh chóng biến mất, hắn hít một hơi thật sâu rồi nói lớn, người là ai? Dám giả thần giả quỷ để hù dọa ta? Người kia không trả lời, từ từ bước tới chỗ của Thiên Sư Lệnh rơi xuống, cánh tay nhặt lệnh bài lên, hai mắt liếc qua nhìn Trương Lăng đang nằm một góc. Hai mắt liếc nhìn qua Trương Lăng đang nằm một góc, lão đã bất tỉnh, tay cầm lệnh bài từ từ tiến lại chỗ Trương Lăng, hắn đặt Thiên Sư Lệnh lên người của lão. Người kia nhìn Trương Lăng thì thầm nói, Trương Thiên Sư, mọi chuyện còn lại cứ để cho tôi lo. Nói rồi người ta quay đầu lại phía Minh Tiền, lúc này nói giọng rất là khó nghe như là lúc gần lúc xa. Minh Tiền, ngươi không phải đã biết ta là ai rồi sao? Hai mắt người kia nhìn Minh Tiền chờ đợi câu trả lời. Được một hồi lâu người kia không thấy Minh Tiền trả lời, liền quay qua một hướng rồi hai mắt nhìn Minh Tiền nói tiếp, nếu ngươi không nhớ vậy thì để ta nhắc cho ngươi nhớ. Hôm đó ta cùng với sư phụ xông ra ngoài, ngươi tự mình làm người bị hại, bắt sư phụ của ta ở lại để cứu ngươi, còn ta thì bị sư phụ đâm cho một kiếm vào đan điền. Ta trong lúc chạy thoát bị ngươi cho người truy sát, muốn diệt cỏ tận gốc, sai người đạp ta xuống vực sâu vạn trượng, khiến cho ta chết không toàn thây. Để cho vĩnh viễn không thể quay lại tìm ngươi báo thù mà chỉ ở dưới đáy vực sâu vạn trượng đó. Là ngươi, ngươi vẫn còn sống, loạn táng. Loạn táng nghe vậy thì liền tháo mặt nạ xuống. Sư phụ của ta bây giờ đang ở đâu? Minh Điền bây giờ mới lấy lại được bình tĩnh, hai mắt quan sát loạn táng, cánh tay cầm thanh trường kích siết chặt. Hắn đột nhiên vung thanh trường kích lên đập xuống đầu của loạn táng. Hai mắt loạn táng nhìn thấy thanh trường kích đập tới, cánh tay vùng thanh đoạn kiếm lên đỡ lấy, còn tấn công Minh Tiền. Một tiếng keng vang lên, hai mắt của Minh Tiền nhìn loạn táng gần giọng nói. Người lần trước người may mắn thoát chết, nhưng mà lần này thì ta sẽ cho người đoàn tụ với lão sớm thôi. Loạn táng nghe đến đây về mặt phức tạp, hai mắt nhìn Minh Tiền mà nói. Sư phụ của ta, các người đã làm gì với lão? Ta sai khiến cho Ngọc Thiết Khiến cùng với Côn Lôn tra tấn thuật để bắt lão ta mở miệng, nói cho ta biết cách nào để hồi sinh hòa thần. Nhưng mà khi ta thực hiện thất bại, giao kèo bị hủy, ta không có cách nào phải giết chết lão cùng với hòa thần. Loạn táng nghe vậy, hai mắt nhìn Minh Tiền, cánh tay cầm thanh đoạn kiếm, miệng của táng lầm nhầm niệm chú. Đột nhiên lúc này trên thanh đoạn kiếm bùng lên một ngọn lửa dữ dội. Không đợi cho Minh Tiền phản ứng lại, loạn táng đã một cước vào bụng của hắn. Minh Tiền bị loạn táng đắp một cước, thân thể loạn trọng lùi lại phía sau. Vừa lùi được mấy bước, hai mắt của Minh Tiền nhìn xung quanh không thấy loạn táng đâu cả. Loạn táng lúc ẩn lúc hiện, tốc chiến tốc thắng, không đợi cho Minh Tiền kịp phản ứng. Cánh tay vũ động thanh đoàn kiếm, một kiếm vung tới trước mặt của Minh Tiền. Hai mắt của Minh Tiền vừa thấy thanh đoàn kiếm đang rực lửa sắp tới trước mặt của mình, không nghi ngợi nhiều, cánh tay vũ động thanh trường kích đỡ lấy đòn tấn công của loạn táng. Hai mắt nhìn loạn táng rồi nói, người chỉ có vậy thôi sao? Loạn táng hừ lạnh một tiếng, thu lại đoàn kiếm rồi lại phi sau. Lúc này Minh Tiền nắm lấy cơ hội, cánh tay siết chặt trường kích đâm tới trước mặt của loạn táng. Hai mắt của loạn táng nhìn thấy thanh trường kích đang đâm tới, táng lấy đà nhìn lên thanh trường kích, đập thanh trường kích xuống đất. Minh Tiền vào mặt ngạc nhiên, còn chưa kịp phản ứng thì lại táng tiếp tục lao tới, một kiếm chém xuống đầu của Minh Tiền. Đột nhiên lúc này hắn nở ra một nụ cười quái dị, từ trong tay áo rút ra từ kim lệnh. Hai mắt của loạn táng thất kinh ngạc, nhưng nhanh chóng biến mất. Không nghi ngợi nhiều, loạn táng thu lại đoàn kiếm, lùi lại phía sau 8 bước, hai mắt nhìn Minh Tiền mà nói, chính là từ kim lệnh. Minh Tiền nghe loạn táng nói vậy thì liền đáp, đúng vậy, nó chính là từ kim lệnh, nhưng bây giờ ta không chỉ có mình nó. Nói đoạn nhìn qua thanh trường kích, hai mắt nhìn loạn táng mà nói, ta còn có nó nữa. Loạn táng quan sát thanh trường kích, hắn cảm nhận được sát khí khủng bố của nó và từ kim lệnh đã hòa làm một, không thể tách ra được nữa. Nếu như cái nào thiếu sát khí thì nó sẽ tự bù cho nhau. Dù hắn có đánh đến chết thì cũng không hạ được Minh Tiền. Hai mắt của hắn nhìn Minh Tiền, cánh tay cầm thanh đoạn kiếm. Hắn cắt ngang đầu ngón tay, máu tươi chảy ra như là bị thanh đoạn kiếm hút không chừa một giọt. Bây giờ trong đầu của hắn thanh âm của Từ Phúc vang lên, tiểu tử, thứ tiền đó đang cầm nó chính là tam tài kích, nó đã có từ yêu hoàng và vu tộc chiến đấu. Nói vào vấn đề chính. Từ Phúc nghe vậy vẻ mặt khó chịu nói, người không đủ khả năng để phá hủy nó, vậy thì có cách nào để khống chế nó? Từ Phúc im lặng trầm ngâm một hồi rồi nói, không phải không có, nhưng mà ngươi phải làm theo những gì ta nói. Ngươi chỉ có một cơ hội duy nhất mà thôi, nhất định phải cẩn thận. Loạn táng không nói gì thêm, hai mắt nhìn Minh Tiền đứng trước mặt của mình, cánh tay siết chặt thanh đoạn kiếm. Táng xông tới vùng kiếm tới trước mặt của Minh Tiền. Hai mắt của Minh Tiền vừa thấy loạn táng lao tới, cánh tay vũ động thanh trường kích đập xuống trước mặt của mình. Loạn táng nhích miệng nở ra một nụ cười quái dị, cánh tay còn lại rút ra thanh phất trần từ phía sau lưng, lăng không vẽ ra một chữ phong đánh tới trường kích. Minh Tiền hắn cảm nhận được một lực lượng khủng bố bên trong chữ phong, cánh tay của hắn vận khí vào thanh trường kích. Văn tự cổ trên thanh trường kích lúc này phát ra những tia sáng âm u cuốn lấy chữ phong của loạn táng. Đột nhiên chữ phong biến mất, táng bây giờ đến trước mặt của Minh Tiền một kiếm vung tới. Minh Tiền không kịp phản ứng, chỉ có thể đưa cánh tay lên đỡ kiếm của loạn táng. Máu tươi bắn lên cái mặt nạ quỷ. Hai mắt của táng nhìn Minh Tiền, Không đợi cho hắn phản công, Táng vùng Thanh Phất Trần tới quấn lấy cổ của hắn. Minh Tiền bị Thanh Phất Trần quấn quanh cổ, cảm thấy như có một thứ gì đó xông vào kỳ kinh bắt mạch của mình. Minh Tiền hét lớn, cánh tay nắm lấy Từ Kim Lệnh. Lúc này từ bên trong Từ Kim Lệnh, hai cánh tay quỳ đánh cho Loạn Táng văng ra ngoài. Lúc này Minh Tiền hai mắt phẫn hận nhìn Loạn Táng mà nói: chết tiệt, sao ngươi dám không? Vừa nói dứt câu thì Loạn Táng không đợi cho Minh Tiền có cơ hội nào phản công. Lúc này những văn tự trên người của Loạn Táng bắt đầu phát ra những tia sáng màu xanh quái dị, xen lẫn màu đỏ của máu. Cánh tay của Loạn Táng cầm đoạn kiếm đâm tới Minh Tiền. Minh Tiền dùng thanh trường kích đâm tới. Hai mắt của Loạn Táng nhìn Minh Tiền, bốn mắt nhìn nhau. Lúc này sát khí từ hai bên bốc ra. Loạn Táng vận khí dồn vào thanh đoạn kiếm, sát khí từ thanh đoạn kiếm bắn ra ngoài, áp đảo thanh trường kích của Minh Tiền. Minh Tiền cũng không chịu thua, cánh tay vận khí truyền vào thanh trường kích. Khoảnh khắc này cả hai luồng sát khí lập tức xung đột lẫn nhau. Đột nhiên lúc này một trận dư ba tạo ra ngay giữa hai người, luồng sát khí đâm vào nhau. Lực dư ba chấn văng cả hai người Minh Tiền và Loạn Táng ra ngoài, cộng với thanh đoạn kiếm của Loạn Táng. Thanh trường kích của Minh Tiền đều bị đánh bật ra ngoài, văng xa cắm sâu xuống đất. Bấy giờ trong thần thức của Loạn Táng, Từ Phúc thở ra một hơi, hai mắt quan sát chín con kim long sắp bại, đó chính là nguyên thần của Loạn Táng. Nếu như bại chính là chết, lão đột nhiên hóa thành một luồng khí bay vào bên trong ngọc tỷ. Đột nhiên lúc này từ bên trong ngọc tỷ có một con thanh long bay ra, ngầm lên một tiếng. Con thanh long đó chính là Từ Phúc, lão dùng linh thể cuối cùng của mình để trợ giúp cho Loạn Táng đánh bại tiên Minh Tiền. Thanh long há to miệng cắn vào cổ của con hắc long. Bây giờ bên Loạn Táng đã chiếm ưu thế. Ngay lúc này từng tiếng răng rắc bắt đầu vang lên, ngọc tỷ không chịu nổi lực lượng của khí tức vỡ tan thành từng mảnh. Loạn Táng nhận phản phệ, miệng phun ra ngụm máu, ngã quỵ hai chân xuống, hai mắt ngước nhìn Minh Tiền. Từ kim lệnh trong tay của hắn lúc này cũng từ từ bị nứt ra chia làm đôi. Minh Tiền miệng cũng phun ra một ngụm máu. Đột nhiên lúc này từ trên trời chín đạo sấm sét đánh xuống đầu của Minh Tiền. Minh Tiền bị chín đạo sấm sét đánh cho tan hồn nát phách và thân thể rồi hóa vào hư không. Loạn Táng từ từ đứng dậy bước tới nhặt thanh phất trần của mình, thanh đoạn kiếm cùng với mặt nạ quỷ. Hắn đeo cái mặt nạ lên, vừa định rời đi thì đột nhiên từ lúc này phía sau bốn người lao tới. Tay cầm trường kiếm bao vây lấy hắn, trong số đó đều là những người biết hắn chính là Thanh Thành Sơn, Bất Di, Thanh Thành Sơn Minh Khoa, Tề Vân Sơn, Tú Cương Tề Vân Sơn. Minh Hoàng đang bảo vệ hắn. Loạn Táng từ từ lùi lại, hai mắt nhìn xung quanh. Bất Di bấy giờ mới lên tiếng hỏi: tên tà ma ngoại đạo, ngươi định trốn đi đâu? Loạn Táng liền nói: ta không phải là tà ma ngoại đạo. Bất Di lúc này cười lạnh ra hiệu cho mọi người bắt Loạn Táng. Minh Hoàng lao tới đâm một kiếm vào người của hắn. Loạn Táng né qua một bên, hai mắt nhìn Minh Hoàng định nói gì thì đột nhiên lúc này Minh Khoa cầm trường kiếm lao tới đâm vào người của hắn. Loạn Táng né qua một bên, thanh trường kiếm cắt qua tay của Táng, máu tươi bắn ra ngoài. Đột nhiên lúc này từ điện thờ Lão Cương cùng với Hậu Tướng Quân bước ra. Hậu Tướng Quân cùng với Lão Cương xông tới bảo vệ Loạn Táng. Táng còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì trong đầu của hắn âm thanh quen thuộc lại vang lên, đó chính là Lão Cương: Tiểu Táng, mau chạy đi, bọn chúng muốn độc chiếm công lao một mình, còn chạy càng xa càng tốt. Lão sư là người sao? Ngươi còn không nghe lời ta lần nữa, ta chết không nhắm mắt, ta không luân hồi chuyển thế, mau chạy đi cho ta. Lúc này đám người của Bất Di cùng với Tú Cương xông tới, dùng pháp thuật của mình đâm vào những điểm yếu của Lão Cương và Hậu Tướng Quân. Bây giờ cả hai hồn phách của hai người đều bị đám Bất Di thu lại. Hai mắt của bọn chúng đảo quanh thì thấy Loạn Táng đang chật vật chạy đi ra ngoài. Đám người của Tú Cương suy sát Loạn Táng đã bị Ba Tư đập xuống. Hắn biết lần này mình không thể sống sót. Hai mắt của Loạn Táng liếc nhìn đám người của Tú Cương thều thào: Phương Bắc Pháp Sư, ta cùng với các ngươi thì không đội trời chung. Nói rồi Loạn Táng nhảy xuống vực sâu vạn trượng, mắt của hắn nhắm lại. Từng đoạn thời gian suốt cuộc đời 20 năm trôi qua như một thước phim ngắn, cứ tua đi tua lại hàng trăm hàng ngàn lần trong đầu của hắn. Ngũ vị tạm trần đều đã ném qua. Bỗng lúc này cái mặt nạ quỷ bấy giờ ra khỏi khuôn mặt của hắn. Mọi thứ xung quanh Loạn Táng bây giờ như bị đóng băng lại. Hắn khẽ nói: cả đời của ta cùng lão sư hành tàu giang hồ cũng đã hơn 10 năm, cứu vô số người, giúp cho vô số người. Đến cuối cùng lão sư và ta nhận lại những gì? Bốn chữ tà ma ngoại đạo người ta cứ lại truy cùng giết tận ta. Loạn Táng cười lên từng tiếng rồi nói tiếp. Ai nói chỉ có quang minh mới rực rỡ, ai nói chỉ có thánh nhân mới cao thượng. Ta trong bóng đêm liền có thể đem cái mà ngươi gọi là âm biến thành dương. Ta có thể đem thứ các ngươi gọi là quang minh rực rỡ kia thành đêm tối vĩnh hằng. Lời cuối cùng của Loạn Táng vừa dứt cũng chính là lúc Loạn Táng bị bóng đêm bao trùm một lần nữa. Ngay lúc này trên trời đột nhiên đổ xuống một cơn mưa cuốn trôi mọi thứ đi vào cõi vĩnh hằng. Không ai nhớ đến hai thầy trò Táng nữa. Có không ai nhớ hôm đó ai đã giết Minh Tiền và cắt đôi Từ Kim Lệnh. Chỉ có những mảnh ngọc thạch màu xanh vỡ tan nát ở giữa đạo quán. Cuộc chiến ở nhân gian đã kết thúc và một cuộc chiến khác ở một nơi khác. Một người cầm bầu rượu, hai mắt nhìn lên bầu trời không có nhật nguyệt. Không có mây, chỉ có một màu đen tăm tối. Cũng là lúc những thế lực chuẩn bị bắt đầu một trận chiến không thể tránh khỏi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.